Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. Hảo Nha, Đào Mộ lười biếng nằm liệt trên sofa ăn dưa hấu. Nghe được hắn Diệu Ba nói, cười hi hi đáp, Diệu Ba, hai ta hợp tác thành lập cái công ty điện ảnh bái. Người đương lão bản ta đương nhất ca, thế nào, sao ngoạn ý nhi? Lưu Diệu trừng mắt nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Có bệnh đi, ta một khai hộp đêm, làm cái gì công ty điện ảnh, này bất chính hảo sao, Đào Mộ cười hi hi nói. Tất cả mọi người đều là ngành giải trí, nhất thông bách thông, liền như vậy vui sướng quyết định đi, Đào Mộ nhớ rõ đời trước. Giới giải trí nhất trăm hoa đua nở những năm đó, Lưu Diệu xác thật là muốn làm công ty điện ảnh tới. Còn đầu tư mấy bộ diễn, tuy rằng đều là vốn ít chế tác, nhưng phòng bán vé hoặc là rating đều cũng không tệ lắm. Money Lưu Diệu ở làm buôn bán phương diện. Từ trước đến nay đều là nể trọng trực giác, Mạnh Tê lại là đứng đắn trọng điểm đại học quản lý hệ cao tài sinh. Hai người một cái phụ trách tìm hạng mục, một cái phụ trách cụ thể quản lý. Phối hợp ăn ý, thật đúng là ở trong giới lăn lộn ra một ít thanh danh tới. Đáng tiếc sau lại chịu hắn liên lụy, bị Thẩm Dục những cái đó kẻ ái mộ nhằm vào, suốt đêm sắc đều làm không nổi nữa. Huống chi là Thẩm Dục sân nhà giới giải trí, sống lại một đời, Đào Mộ đào cũng không tưởng quá nhiều, chính là cảm thấy nếu có năng lực nói, muốn tận lực làm bên người người quá càng tốt, tựa như Lưu Diệu nói, dù sao hắn cũng là muốn thành lập công ty điện ảnh. Cùng với giao cho người ngoài xử lý, không bằng cùng hắn Diệu Ba hợp tác, tóm lại hắn Diệu Ba sẽ không ở sau lưng thình lình hắc hắn. Chương 133 đánh thực bổ dưỡng sinh danh nghĩa. Đào Mộ gần nhất một đoạn thời gian quá kia kêu một cái dễ chịu. Thượng ước lượng trọng khi béo tam cân, gương mặt cũng mắt thường có thể thấy được mượt mà một chút. Dùng ba con bạn cùng phòng nói. Chính là ngày Tết vừa qua khỏi, liền bắt đầu dưỡng thu mỡ. Các người đây là xích quả quả ghen ghét. Đào Mộ ngồi xếp bằng ngồi ở phòng ngủ trên giường. Trong tay lột quả quýt, cười hi hi cùng đại gia xả bần. Giới nghệ sĩ chuyện này, có thể kêu dưỡng mỡ sao? Kia kêu xúc năng, nói còn chưa dứt lời. Liền thấy 08 giới biểu diễn hệ phụ đạo viên thở hồng hộc mà xuất hiện ở cửa. Lớn tiếng thét to nói. Đào Mộ, ngươi như thế nào không khởi động máy a? Chạy nhanh, đi chúng ta hệ văn phòng một chuyến. Hệ chủ nhiệm có việc nhi tìm ngươi. Đào Mộ nghe vậy sửng sốt. Theo bản năng từ trong ổ chăn lay ra tay cơ. Màn hình một mảnh đen nhánh. Quả nhiên không điện, này đại buổi tối, lão Bạch tìm ta chuyện gì? Đào Mộ một bên hướng dưới giường bò. Một bên hỏi, lão Bạch chính là kinh ảnh biểu diễn hệ chủ nhiệm Money họ Hoàng. Nhưng bởi vì làn da đặc biệt bạch, cho nên các bạn học trong lén lút đều quản hắn kêu lão Bạch. Cụ thể này ngoại hiệu là ai cấp khởi, tất cả mọi người đều không biết, dù sao mỗi giới học sinh đều như vậy kêu. Nghe nói sớm nhất có thể ngược dòng đến lão Bạch học sinh thời đại. Giống như còn là bởi vì thử kính chuyện này, phụ đạo viên nói. Vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn Đào Mộ, bởi vì Đào Mộ mang Tư Tiến tổ huyết nhục trường thành. Hơn nữa vì thuyết minh nhân vật cam nguyện chịu khổ chịu tội danh tiếng thật sự tốt đẹp. Gần nhất một đoạn thời gian, phủng vừa tìm Đào Mộ nói đầu tư đoàn phim đặc biệt nhiều. Có chút đoàn phim vì mượn sức Đào Mộ, thậm chí hứa hẹn nguyện ý chờ đến nghỉ hè lại khởi động máy. Nề hà Đào Mộ hứng thú thiếu. Một chút khẩu phong đều không ra, những cái đó đoàn phim không có cách nào, hoặc là đem vở quay đầu đến phi tấn võng tổng bộ, hoặc là tìm mọi cách, đều giữ cửa đường đi đến kinh ảnh lão sư chỗ đó. Cho nên gần nhất một đoạn thời gian, Đào Mộ bị gọi vào văn phòng số lần đặc biệt nhiều. Trên cơ bản đều là các đoàn phim thỉnh kinh ảnh lão sư giật dây. Muốn cùng Đào Mộ muốn đầu tư. Đến nỗi nhân vật phương diện, chỉ cần Đào Mộ chịu đầu tiền, kia tự nhiên gì đều hảo thương lượng. Tình cảnh này, xem ở mọi người trong mắt, liền giống như một chúng tú nữ cởi hết xiêm y chờ hoàng đế lâm hạnh. Hoàng đế còn cảm thấy long thể thiếu giai, một hai phải chính mình ngủ ngự thư phòng, nhiều như vậy thiên kiều bá mị mỹ nhân cởi hết quần áo chờ ngươi. Ngươi đều không thượng, tình cảnh này, kêu ta chờ một chúng quang côn sao mà chịu nổi, chính kiều chân bắt chéo cắn hạt dưa nhi ôn bảo. Thở dài một tiếng, làm bộ làm tịch bày cái kinh kịch dáng người, lắc đầu thổn thức, sao mà chịu nổi nột, cũng không phải là sao. Đỗ Khang cũng đi theo lắc đầu bãi não, không cho là đúng, ta nói tiểu tử ngươi không sai biệt lắm được a, như vậy nhiều đoàn phim đạo diễn đều tới tìm ngươi. Hơn nữa có thể nhờ ai làm việc gì có thể thác đến chúng ta trường học lão sư trên đầu. Phòng trường kịch bản cũng sẽ không quá cái monster ngươi tốt xấu tuyển mấy cái. Liền tính chính ngươi không nghĩ diễn, cũng có thể đề cử cho chúng ta không phải. Đừng lão đắn đo không nói ra nhi, không biết còn tưởng rằng ngươi lão nhân gia thận không hảo đâu. Này cùng ta thận lại có cái gì quan hệ, Đào Mộ vẻ mặt vô ngữ nhìn Đỗ Khang, đừng lão nhớ thương ta thận hảo đâu, trước mặt ngoại nhân vĩnh viễn bảo trì một bộ ôn nhuận nhĩ nhã thái độ. Kỳ thật nội bộ đặc biệt gian ta trừ Toại An cũng đi theo lắc đầu cảm thán. Quả nhiên tư bản ba ba chính là không bình thường. Chúng ta này giúp tiểu bạch người còn canh giữ ở trong trường học biên nhi hàn xuyên khổ đọc đâu. Nào đó người cũng đã hưởng thụ đến bị đạo diễn phủng kịch bản truy đuổi tô sàng. Thật là người so người sẽ tức chết nột. Vậy các ngươi còn không chạy nhanh quỳ tiên tư bản ba ba. Chờ tương lai đóng phim tiến tổ, cũng có thể hưởng thụ một chút mặt sau có người tô sàng, Đào Mộ đặc biệt ngạo kiêu hư một tiếng. Cầm mới vừa xung ra một cái điện di động vào buồng vệ sinh. Còn không quên cùng phụ đạo viên nói. Chờ ta một hồi ha. Ta đi trước cái thận. Lập tức liền qua đi. Đỗ Khang đồng học trực tiếp theo đuôi tư bản ba ba đi đến buồng vệ sinh cửa. Giữ cửa một quan. Bang đem đèn tiêu diệt. Chờ thận công năng đặc biệt bổng tư bản ba ba ở bên trong phóng thủy. Ngữ khí âm trầm hù dọa người. Đại buổi tối con muốn sau lưng có người, người không cảm thấy cột sống lạnh cam cam ni một người đi qua này thật dài hành lang. Không sợ hãi sao, nhìn cửa kính thượng ảnh ngược ra tái nhợt người mặt, hay không cảm thấy hoa, buồng vệ sinh môn mở ra, Đỗ Khang đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy một trương đại bạch kiểm. Thiếu chút nữa dọa đến tạc mau, gần 1m9 đại cao cái trực tiếp nhảy đến 3 thước cao. Kinh hồn chưa định mắng, Đào Mộ ngươi nha có bệnh đi, đại buổi tối ngươi liền đi cái thận, đắp cái gì mặt nạ a? Liền ngươi này tiểu lá gan, còn dám chạy tới làm ta sợ, Đào Mộ cười nhạo. Thuận tay đem mặt nạ hái xuống, ngươi chờ đêm nay nửa đêm 12 giờ, ta phi đắp mặt nạ chạm ngươi đầu giường, cho ngươi sướng màu đen thứ 6, Đào Mộ nói xong. Cũng không chờ Đỗ Khang phản ứng. Mặc vào áo lông vũ quần jean giơ chân liền ra bên ngoài chạy. Một đường chạy đến biểu diễn hệ văn phòng, hệ chủ nhiệm lão Bạch liền cách bên trong ngồi đâu. Nhìn thấy Đào Mộ gõ cửa tiến vào, tức khắc cười nói, tới vừa lúc nhi, này có cái kịch bản, người trước xem một chút. Đào Mộ kết quả kịch bản lại không phiên, mà là đặt ở bàn làm việc bên cạnh, cầm lấy lão Bạch đã thấy đế nhi đại tách trà. Đi tiếp một ly nước ấm mani, lão Bạch cười tủm tỉm tiếp nhận nước trà. Tư lưu một ngụm mani cho nên nói hắn liền thích Đào Mộ đâu. Không riêng gì bởi vì Đào Mộ có bản lĩnh có tư bản. Cũng là vì đứa nhỏ này quá biết làm việc, hơn nữa tôn sư trọng đạo, nói chuyện làm việc nhi làm người đặc biệt thoải mái. Ngồi đi, lão Bạch phủng đại tách trà cười tủm tỉm nói. Cái này kịch bản cùng phía trước đi tìm tới đoàn phim đều không quá giống nhau. Là chúng ta nội địa cùng Hong Kong hợp phách một bộ điện ảnh. Tổng cộng đầu tư 5.000 vạn, nam chính là Hong Kong Chu Ngạn Thanh, còn có chúng ta nội địa Nghiêm Thịnh, rất nhiều vai phụ cũng đều là lưỡng ngạn tam địa một đường siêu sao. Ngay cả chỉ có mấy chàng xuất diễn tiểu vai phụ. Đều là trong vòng nhất hòa tiểu sinh tiểu hoa, bọn họ muốn cho ngươi diễn một cái nằm vùng nhân. Vật lão Bạch nói tới đây, đột nhiên cười nói đến cũng khéo, Này bộ diễn đạo diễn từ Mục Sâm, nghe nói xem qua ngươi ở hát Trấn Hộp Đêm khiêu vũ. Lúc ấy liền cảm thấy ngươi diện mạo khí chất thực phụ họa nhân vật này. Nhưng là hắn vẫn luôn không tìm được ngươi. Tìm có thể có hơn nửa năm, đều thiếu chút nữa từ bỏ. Sau lại vẫn là trong lúc vô tình nhìn đến ngươi ở Phi Tấn trên mạng truyền khiêu vũ video. Còn có Huyết Nhục Trường Thành tuyên truyền video mới nhận ra ngươi. Lúc ấy liền tìm mọi cách hỏi thăm tin tức của ngươi. Cuối cùng trực tiếp đem thử kính mời phát đến kinh ảnh tới, lão Bạch cười nói. Bộ điện ảnh này chủ bị đã nhiều năm mà ni tính toán năm nay tháng 6 phân ở Hong Kong khởi động. Máy, ngươi xuất diễn không nhiều lắm, có thể ở nghỉ hè tiến tổ, hơn nữa tiến tổ sau. Ngươi xuất diễn phần lớn là cùng Nghiêm Thịnh, Chu Ngạn Thanh còn có vài vị một đường đại gia vai diễn phối hợp. Đối với tân tấn diễn viên tới nói, đây là một lần phi thường không tồi cơ hội, Đào Mộ sắc mặt hơi trầm xuống. Mặt vô biểu tình mà nhìn kịch bản, màu trắng phong bì thượng ấn hai cái cực đại thể chữ đậm. Hắc Bạch, mặc dù không có mở ra kịch bản, Đào Mộ cũng biết bộ điện ảnh này giảng chính là cái gì. Từ Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính là cảnh sát phái đi Hắc Bang nằm vùng. Hắn ở Hắc Bang sinh sống 7-8 năm, từ một người tiểu đệ một đường lăn lê bò lết, cuối cùng lấy được Hắc Bang đại lão tín nhiệm, trở thành Hắc Bang đại lão tâm phúc. Nhưng mà ở một lần tập độc hành động chung, phối hợp Nghiêm Thịnh mặt khác một vị nằm vùng thân phận tiết lộ chịu khổ giết hại. Thân thể cũng bị ném tới trong biển, vì hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh sát cần thiết lại phái một vị nằm vùng phối hợp Nghiêm Thịnh. Vì lấy được Hắc Bang tín nhiệm, cái này nằm vùng cần thiết bối cảnh trong sạch, chịu được kiểm chứng, cho nên cảnh sát tư tiền tưởng hậu, cuối cùng quyết định ở cảnh giáo bên trong chọn lựa còn không có tốt nghiệp học sinh. Cuối cùng chọn lựa ra tới nằm vùng người được chọn, chính là Đào Mộ muốn sắm vai cảnh giáo học sinh, ở kịch bản giả thiết chung. Đào Mộ muốn sắm vai cảnh giáo học sinh Chu Viễn Đình là cái mê chơi ái nháo. Thích đánh nhau gây chuyện, nhiệt huyết xúc động nhưng là tinh thần trọng nghĩa phi thường cường người. Tốt nghiệp đêm trước, Chu Viễn Đình bị bạn tốt khuyến khích trộm chạy ra trường học phao hộp đêm Monster, kết quả lại bởi. Vì cùng lão bản nương nhiệt vũ đắc tội hộp đêm lão bản. Cùng xem bãi lưu manh đánh lên tới, cùng nhau bị trảo tiến cục cảnh sát. Dựa theo trường học quy định, Chu Viễn Đình tự mình trốn học đi chạy hộp đêm hành vi là muốn chịu xử phạt. Huống chi hắn còn bởi vì gây hấn gây chuyện bị trảo tiến cảnh sát cục. Vốn dĩ Chu Viễn Đình dựa theo trường học nội quy trường học là muốn khai trừ học tịch. Nhưng mà cảnh sát vẫn luôn ở tuyển nằm vùng, cùng hộp đêm lão bản đánh nhau Chu Viễn Đình liền thuận thế tiến vào lãnh đạo tầm mắt. Bởi vì cùng Chu Viễn Đình đánh nhau vị kia hộp đêm lão bản vừa lúc cũng là nam chính nằm vùng cái. Kia Hắc Bang đường chủ, vì thế cảnh sát liền cùng Chu Viễn Đình hiệp thương, muốn thuyết phục Chu Viễn Đình đi đương nằm vùng. Chu Viễn Đình cực cực khổ khổ đọc 4 năm cảnh giáo. Đương nhiên không chịu đồng ý, nhưng mà hắn không đồng ý, cảnh giáo liền phải khai trừ hắn học tịch, nhưng nếu Chu Viễn Đình đáp ứng đi nằm vùng. Chờ nằm vùng hành động sau khi kết thúc, trở về cảnh đội Chu Viễn Đình liền có thể trực tiếp thăng chức. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ hai bút cùng vẽ, Chu Viễn Đình không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Vì thế ở cảnh sát cố tình an bài hạ, bị cảnh giáo khai trừ Chu Viễn Đình chạy tới hộp đêm báo thù. Cùng hộp đêm lão bản không đánh không quen nhau sau, bị đối phương đề cử gia nhập Hắc Bang. Nhưng mà Chu Viễn Đình hành động lại không bị hắn hảo huynh đệ lý giải. Chu Viễn Đình huynh đệ kêu Nghiêm Ngự, cùng Chu Viễn Đình là cùng phê khảo nhập cảnh giáo đồng học. Hai người vẫn là bạn cùng phòng, Nghiêm Ngự tính cách hắc bạch phân minh, ghét nhất chính là hỗn hắc bang xã hội đen. Hắn không nghĩ tới Chu Viễn Đình cư nhiên sẽ ở bị trường học khai trừ sau sa đọa thành như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Chu Viễn Đình, không phải lời lẽ chính đáng khuyên hắn rời đi Hắc Bang. Chính là các loại chắc hẳn phải vậy răn dạy, nguyên bản cùng chung chí hướng hảo huynh đệ bởi vậy đường ai nấy đi. Chu Viễn Đình thân phụ nằm vùng chức trách gia nhập Hắc Bang. Vốn dĩ lưng đeo trách nhiệm liền phi thường đại, ngày thường phải cẩn thận trong bang phái lục đục với nhau. Còn muốn chịu đựng bạn bè thân thích không hiểu thậm chí chửi rùa. Ngay cả vẫn luôn đối hắn ký thác kỳ vọng cao phụ thân đều cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chu Viễn Đình mỗi ngày tựa như một cái xiếc DJ kỹ năng đặc biệt diễn viên. Nói không chừng khi nào đã bị người phát hiện nằm vùng thân phận. Đến lúc đó chết đều chết tan xương nát thịt, duy nhất làm hắn cảm thấy vui mừng, là hắn trực thuộc thủ trưởng nghiêm khắc 5 lần 7 lượt cứu thiếu chút nữa bại lộ hắn. Đến cuối cùng, nghiêm khắc cơ hồ trở thành Chu Viễn Đình duy nhất có thể chống đỡ đi xuống cây trụ. Nhưng mà để cho Chu Viễn Đình hỏng mất, còn lại là hắn trong lúc vô tình phát hiện nguyên lai nghiêm ngự thế nhưng là nghiêm khắc thân đệ đệ. Cảnh sát nguyên bản muốn tuyển định nằm vùng đối tượng kỳ thật là nghiêm ngự. Nhưng mà quyết định này lại bị nghiêm khắc ngăn trở. Nghiêm gia chỉ có 2 đứa nhỏ. Nghiêm khắc đã đi lên con đường này. Hắn không hy vọng chính mình thân đệ đệ cũng quá như vậy gian nan. Mà ở nghiêm khắc kiên trì hạ, cảnh sát thay đổi lúc ban đầu ý tưởng, đem nằm vùng người được chọn đổi thành Chu Viễn Đình. Ở Chu Viễn Đình xem ra, chính là hắn thế nghiêm ngự gánh vác này hết thảy. Kết quả nghiêm ngự lại có thể mặc cảnh phục đứng ở ánh mặt trời phía dưới. Đem hắn huấn đến cùng điều cầu dường như, mặc dù qua cả đời. Đào Mộ đối bộ điện ảnh này vẫn cứ ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì hắn đời trước đồng dạng nhận được bộ điện ảnh này. Hơn nữa ở cái này đoàn phim lần đầu tiên nhìn thấy ảnh đế Nghiêm Thịnh. Sau đó liền bắt đầu bị đối phương một đường áp diễn. Vẫn luôn đè ép 6-7 năm gian nan kiếp sống. Mà điện ảnh chung Nghiêm Ngự sắm vai giả. Vừa lúc chính là Thẩm Dục. Hết chương.